Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2179, chương 2179, Linh Xà Phục Giết. Ngưu Thành, tọa lạc tại Tu La Giới phương Bắc, chính là phương Bắc biên cảnh một tòa đại thành. Tại phương Bắc tất cả đại thành trì ở bên trong, chính là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Sáng sớm Ngưu Thành, bốn phía vang lên tiếng kèn, từng nhánh đội ngũ chạy tới võ đài, tại đâu đó bắt đầu một ngày luyện binh. Tình hình như vậy, tại Tu La Giới mỗi một tòa thành trì đều là nhìn quen lắm rồi. Trận trận tiếng chém giết truyền đến, khiến cho Tần Mặc theo trong lúc ngủ say bừng tỉnh, xoa đầu đứng dậy, cảm thấy đau đầu muốn nứt. Phủ thành chủ nội phủ, thực không phải ta có lẽ đãi đó a. Tần Mặc như vậy nói thầm, tại tiến vào phủ thành chủ nội phủ cái kia một khắc, hắn mới được là minh bạch, vì sao là đại ca hội như vậy khuyên bảo chính mình. Kỳ La thành chủ nội phủ, tại hắn tiến đến trước khi, vậy mà toàn bộ là thuần một sắc nữ tử, không có một cái nào nam tử tồn tại. Màn đêm buông xuống, Tần Mặc tựu bị nội phủ bọn nữ tử cực kỳ nhiệt tình đối đãi, lại để cho lòng hắn kinh thịt nhảy. Đã minh bạch một cái đạo lý, Tu La Giới nữ tử, hắn tửu lượng, hào phóng trình độ, thật sự so với cái kia đàn ông còn muốn đáng sợ. Một đêm này, Tần Mặc cũng không biết bị tưới bao nhiêu rượu mạnh, nhưng lại dùng cường hãn khí lực, kinh người tửu lượng, cùng với không thể miêu tả ăn gian thủ đoạn, mới tại hơn 10 vị mỹ nữ nhìn chằm chằm xuống, cường chống về tới chỗ ở. Nguy hiểm thật a hát, nếu là thật sự say chết qua đi, không thông báo phát sinh cái gì? Tần Mặc lẩm bẩm nói. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến ngân rừng thanh âm, còn có thể phát sinh cái gì? Tiểu tử ngươi có đấu chiến thánh thể, cho dù đêm ngự trăm nữ cũng có thể chịu được, cái này hồ ly miệng độc hơn rồi. Tần Mặc mài mài răng, cái này hồ ly thực là không có một điểm nghĩa khí. Đêm đó một mình lẻn, phóng một mình hắn bị bầy đẹp hoàn tứ gian phòng trong góc, ngân rừng ghé vào nhuyễn trên giường, vẻ mặt cười xấu xa. Nó lúc này hóa thân một đứa bé con, dáng tươi cười thoạt nhìn tràn ngập linh tính. Chỉ có Tần Mặc biết nói, cái này hồ ly như thế dáng tươi cười, đều không có ăn cái gì hảo tâm. Nơi này thật sự đãi không đi xuống, không bằng chúng ta tối nay bỏ chạy cách a. Tần Mặc nói như vậy nói, vừa nghĩ tới đêm qua tình cảnh, Tần Mặc đã cảm thấy toàn thân lạnh cả người. Nếu là ở phủ thành chủ nội phủ đợi đến lâu rồi, hắn rất có thể trở thành một cỗ người làm. Nghĩ đến đêm qua, Kỳ La thành chủ những cái kia thị vệ, đám nữ bộc nhiệt tình, Tần Mặc tựu là đau đầu không thôi. Tu La Giới nữ tử thật sự là vô cùng hào phóng. Ngân rừng kiên quyết lắc đầu, nó đối với sinh ra chấp nhất hứng thú, không muốn ly khai, đây chính là một hồi đại cơ duyên. Vậy ngươi muốn cùng ta chia sẻ một điểm, có nạn cùng chịu a hát. Tần Mặc lại nói, không được, bản hồ đại nhân hay là một cái hài tử. Ngân rừng thì là lắc đầu, lộ ra hài đồng e ngại bộ dáng, thấy Tần Mặc muốn một cước đá đi. Lúc này, một cổ chấn động truyền đến, đèn linh thanh âm vang lên, nó thừa dịp Tần Mặc ngủ say, đi ra bên ngoài dò xét một phen. Chủ nhân, ngươi bây giờ rời đi, sẽ có đại phiền toái, được không bù mất? Đèn linh nói ra, nó xác minh, Ngưu Thành bên trong có tam đại thế lực, Kỳ La thành chủ cố nhiên là thành chủ, là đệ nhất thế lực thủ lĩnh, mặt khác hai đại thế lực cũng là chỗ thua kém không có bao nhiêu, đều có được chúa tể cảnh đỉnh phong đại cao thủ tọa trấn. Ngày đó tại đoàn xe, đối với chủ nhân ra tay, là Ngưu Thành Kiều gia thiếu chủ Kiều Tân, một mực truy cầu Kỳ La thành chủ, lại không chiếm được đáp lại. Đèn linh không chỉ có xác minh những tin tức này, còn dò xét đến, Kiều Tân tại trong đội xe, tự phát ra mật lệnh, muốn tìm cơ hội, tướng Tần Mặc gạt bỏ. Tục truyền nghe thấy, Kỳ La thành chủ người theo đuổi cái gì chúng, nhưng lại nguyên một đám ly kỳ tử vong, trong đó một nửa đều là Kiều Tân Hạ được sát thủ. Hồng Nhan Họa Thủy A Hát, Tần Mặc lau trán, cảm thấy ẩn ẩn làm đau, một là bởi vì rượu mạnh chi cố, cũng là bởi vì Tiến Ngưu Thành đã bị người nhìn chằm chằm vào. Về phần Kiều Tân người này, tại đoàn xe mấy ngày nay, Tần Mặc có chút ấn tượng, đó là một cái âm trầm trung niên nhân, cũng là trong đội xe ba đại hoàng chủ cảnh cường giả một trong. Tại đoàn xe cái kia ba ngày, Kiều Tân một mực tại trong xe, du rú trong nhà, Tiên Thiểu lộ diện, cùng Tần Mặc cũng không có bất luận cái gì xung đột. Tần Mặc thì là không nghĩ tới, bởi vì Kỳ La thành chủ thu hắn là nội phủ người hầu, muốn âm thầm ra tay diệt trừ chính mình. Trước mặc kệ những này, nhanh lên thích ứng tu la giới địa khí, lại đem cái này quyển sách nhập môn triệt để tu thành. Như vậy quyết định, Tần Mặc đã là nhập định, đã bắt đầu ngày hôm nay tu luyện. Phanh, một cổ nổ vang trong người vang lên. Tại vận chuyển cái kia một khắc, chân cương chi lực tự hành vận chuyển, bắt đầu đã xảy ra chuyển hóa, nhanh chóng hấp thu chung quanh thiên địa lực lượng, chuyển hóa làm hoàn toàn mới chân cương chi lực. Đây là ngân rừng, đèn linh đều là giật mình, chỉ thấy Tần Mặc trong cơ thể tuôn ra cuồn cuộn yên hà. Hắn vốn có chân cương khí tức bắt đầu làm nhạt, tạo thành một loại hoàn toàn mới lực lượng chấn động. Loại này chân cương trong hơi thở có một loại nhàn nhạt sát phạt chi khí, cùng tu la giới những cái kia sinh linh khí tức có chút gần. Như thế nào như thế nhanh chóng? Đèn linh rất là khiếp sợ. Đây là Tần Mặc lực lượng trong cơ thể, tại phi tốc hấp thu tu la giới địa khí, hoàn thành chuyển hóa. Tốc độ như vậy, so với trước mấy ngày, phải nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây là hiệu dụng sao? Còn có cái này tòa thành chủ trong phủ phủ, cũng không giống bình thường. Ngân rừng ánh mắt sáng quắc, quét mắt chung quanh, đã là phát hiện manh khóe. Kỳ La thành chủ phủ thành chủ rất không bình thường. Đêm qua lúc đến, còn chưa từng phát hiện cái gì dị trạng. Nhưng là, Tần Mặc bắt đầu vận chuyển, cái này hồ ly mới được là phát hiện. Cái này tòa thành chủ phủ quá bất thường. Cả tòa phủ thành chủ bốn phía tràn ngập một loại kỳ dị khí tức, như cùng là một tòa đại trận, ở trong đó tu luyện, có làm chơi ăn thật kỳ hiệu. Theo phi tốc tiến cảnh, Tần Mặc lực lượng trong cơ thể chuyển hóa, cũng là dùng không chỉ gấp 10 lần tốc độ, nhanh chóng biến hóa lấy. Không được, bản hồ đại nhân cũng muốn bắt đầu tu luyện. Lúc này, ngân rừng cũng là không thể chờ đợi được, đã bắt đầu cái này quyển sách nhập môn tu luyện. Bất quá, so sánh với Tần Mặc tốc độ, cái này hồ ly tiến cảnh sẽ không như vậy nhanh chóng rồi. Nhưng cũng là tương đương kinh người, mấy cái thời cơ về sau, đã là có thể phát giác được linh thể tồn tại. Cái này cùng tổ trận chi kỹ tầm đó, có chỗ tương thông, lẫn nhau xác minh, có thể gia tăng tổ trận chi kỹ uy lực. Rất nhanh, ngân rừng đã có ngoài ý muốn phát hiện, theo tiến cảnh, nó tại tổ trận chi kỹ thượng cảm ngộ, cũng là càng ngày càng mạnh. Đêm khuya, Tần Mặc mở to mắt, đập vào mắt chỗ cảnh tượng, đã là hoàn toàn không giống với lúc trước. Bốn phía cảnh tượng tràn ngập nồng đậm linh khí, cũng có địa khí đan vào, tạo thành một cái kỳ dị tình hình. Cái này là dòm linh chi kỹ có thành sao? Tần Mặc thì thào tự nói, nhập môn quyển sách đề cập, dòm linh chi kỹ có thành, tắc thì có thể thấy rõ linh khí, cũng có thể hiểu rõ đến linh thể tồn tại. Hiện tại chứng kiến, cùng nhập môn quyển sách chỗ thuật, có thể nói là giống như đúc. Bất quá, Tần Mặc có chút kỳ quái, vì sao không có chứng kiến linh thể tồn tại? Nhập môn quyển sách giới thiệu, tu la giới linh thể số lượng cũng không ít. Dòm linh chi kỹ có thành, có thể phát hiện linh thể, nếm thử tiến hành bắt, nhét vào đồ linh đường vân ở bên trong, là mình sử dụng, thế nhưng mà, phủ thành chủ nội phủ ở bên trong, thì là rỗng tuếch, không có một cái nào linh thể tồn tại, chẳng lẽ nói, nhập môn quyển sách chỗ thuật có sai, hay là tại trong thành chủ phủ, không có linh thể tồn tại, lập tức, Tần Mặc phát hiện trong cơ thể biến hóa, chân cương chuyển hóa đã là hoàn thành, nguyên bản cổ u đại lục địa khí toàn bộ hóa đi, sáp nhập vào tu la giới thiên địa lực lượng. Lúc này, hắn chân cương chi lực, bao hàm một loại nhàn nhạt sát ý, đây là tu la giới sinh linh cộng đồng đặc thù, nhanh như vậy tự hoàn thành chuyển hóa, Tần Mặc có chút giật mình, nguyên bản dự tính. Ít nhất cần 10 ngày nửa tháng, không thể tưởng được ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tự triệt để hoàn thành, như vậy nhanh chóng, tất nhiên là nguyên nhân, môn công pháp này vô cùng thần kỳ. Quay đầu, gặp hồ ly y nguyên ngồi ngay ngắn, tại tu luyện, Tần Mặc không có quấy nhiễu, lặng yên không một tiếng động ra gian phòng, hắn muốn ở bên trong trong phủ, bốn phía đi một chút. Nhìn xem có thể không tìm được một cái linh thể, dùng để luyện luyện tập. Tần Mặc chỗ trụ sở, chính là một cái độc lập đình viện, cùng Kỳ La thành chủ chỗ ở cách xa nhau không xa. Ô, mới vừa đi tới sân nhỏ, Tần Mặc ánh mắt khẽ động, chứng kiến đình viện nơi hẻo lánh chỗ bóng tối. Có một cái bóng, như ẩn như hiện, rất là quỷ dị, đây là một cái linh thể. Tần Mặc cả kinh, không nghĩ tới vừa ra cửa, tự gặp được một cái linh thể, chỉ là, lại để cho hắn kỳ quái chính là, cái này linh thể rất mơ hồ, so với trước đây nhìn thấy linh thể, hình dáng còn muốn mơ hồ, giống, một tiếng gầm nhẹ phát ra, đạo kia bóng dáng cũng ý thức được, Tần Mặc phát hiện sự hiện hữu của nó, lúc này đã có động tác. Dẫn đầu phát động công kích, một kích này quá nhanh chóng rồi, đạo kia bóng dáng bắn lên, như là một con rắn, nhưng lại sinh ra hai cánh, tán để đó sắc bén vô cùng khí tức, như vậy thế công, thực là vô cùng kinh hãi, tuy là cũng không đạt tới hoàng chủ cảnh cấp độ, nhưng cũng là võ chủ cấp đỉnh phong, không chỉ có như thế. Đạo này phi xà giống như bóng dáng rất quỷ dị, hắn quỹ tích khó có thể bắt, như là tại trong hư không xuyên thẳng qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.